Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3777, chương 3778, quyết định. Một mảnh hồ nước khổng lồ, chuyển hiện tại Diệp Lăng đám người trước mặt. Hồ này có chút lạ, nhan sắc quỷ dị, toàn bộ hồ nước chuyển hiện nhất trùng cho nguội sắc, nhưng là mặt hồ hơi hơi nhộn nhạo. Rồi lại có tia sáng màu đỏ theo hồ bên trong lượn lờ văng ra. Sáng lạn lóa mắt, bốn phía không có bất kỳ sinh cơ. Hơn nữa trong hồ cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức. Chỉ có nồng nặc tử khí lệnh người cảm giác được rất khó chịu. Đây chính là cái kia hồ nước. Vô số người đều đã tới. Chủ thần vị diện những thứ kia đầu sỏ. Đã từng có người xuống phía dưới qua. Có thể ngươi biết phát sinh cái gì không? Thanh Linh chỉ vào hồ nước trầm nói rằng. Diệp Lăng lắc đầu. Một bên Tôn Ngộ Không Đông Hoàng Thái Nhất đám người. Nghe được câu này về sau. Đều không khỏi tự chủ lui về phía sau một bước. Thần sắc nghiêm túc. Dựa theo quy luật. Thanh Linh nói như vậy lời nói. Vậy chứng minh hồ này chung rất khủng bố. Đã từng có vị thượng vị thần ỷ vào tu vi cường đại. Lẻn vào đến đáy hồ, nhưng là khoảng khắc về sau, nổi lên cũng là hắn hài cốt, về sau, hài cốt cũng chìm đến đáy hồ, một màn này bị vô số người tận mắt chứng kiến, cho nên theo cái kia hướng về sau, dù cho hoàng, cũng không dám thâm nhập trong đó, mà ở trong đó, càng nhiều hơn bị người cho rằng là tiến nhập chiến trường về sau, nhất định tới địa phương. Mà mục đích chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó rời đi. Thanh Linh nhún vai một cái nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, nhưng là hắn lại cảm thấy cái này hồ có chút quái gì. Về phần tại sao nói không nên lời đến, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, cái này hồ đối với hắn rất hữu dụng. Các ngươi đi trước thần Hồng Kiều, ta ở chỗ này ít ngày, ta muốn tìm hiểu xuống. Nhìn trong hồ này có không có thứ gì. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người hướng mọi người nói. Cả đám há hốc mồm. Tìm hiểu cái cọng lông a. Không có nghe Thanh Linh nói. Trong hồ này không có bất kỳ đồ đạc. Liền thượng vị thần lẻn vào đi vào cũng bất quá là thành một đống bạch cốt a. Người điên a, bọn họ những thứ này người nếu như hướng thần Hồng Kiều chạy tới. Chịu chết đâu. Âu Dương Bạch, còn có cái kia lão tạp mau, một ngày gặp gỡ, bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này ngươi có biết hay không? Hơn nữa ta có thể bảo vệ không được, bởi vì, một ngày tiến vào thần Hồng Kiều về sau, người hai phe là nhất định phải tách ra, dù sao đây là chiến trường a, ta cuối cùng không thể vào đến các ngươi man hoang thế giới một mặt. Thanh Linh vội vã hô. Cái khác người cũng là liền vội vàng gật đầu. Thật vất vả tìm được Diệp Lăng. An toàn có bảo đảm. Hiện tại hắn muốn chính mình ở lại chỗ này. Vậy hắn nhóm nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nhất định giúp ta. Đột nhiên, Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng. Hướng Thanh Linh nói đạo. Ta cảm thấy nơi đây đối với ta có tác dụng rất lớn. Ngươi tạm thời trước đi theo hắn nhóm. Ly khai chiến trường. Trừ phi gặp phải Âu Dương Bạch cùng lão thiên nhân bọn họ bên ngoài. Ngươi không nên ra tay. Nơi này là chiến trường. Đã đến, vậy sẽ phải làm xong sinh tử chuẩn bị. Hơn nữa ở loại tình huống này xuống. Đối với bọn họ tiềm lực cũng là nhất chủng tốt nhất kích phát. Ta sẽ tẫn mau đi tới. Ngươi cầm này cái ngọc phù. Có thể cùng ta truyền âm. Một ngày có bất cứ tin tức gì. Lập tức truyền âm cho ta là được. Không muốn nói những thứ khác. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt. Căn bản không để cho Thanh Linh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Nơi đây tuyệt đối có mờ ám. Bởi vì giờ khắc này Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới đã ở hơi hơi rung rung. Đối với hắn mà nói, như nếu như bỏ qua trực tiếp ly khai, cái kia được hối hận chết. Diệp Lăng ngươi liền ở đây đi, vạn nhất có kỳ ngộ gì lời nói, như bỏ qua, vậy quá đáng tiếc, huống hồ, đã tuyển trạch đi tới chiến trường, như chỉ đi theo ngươi thân về sau, vậy còn không bằng không đến. Đông Hoàng Thái Nhất trầm nói rằng, cái kia những thứ khác đại hạ cường giả trầm ngâm sát na, đều là liên tục gật đầu. Đúng vậy a, nếu như liền chém giết đều không dám, vậy còn không bằng ở nhà tu luyện. Huống hồ ta còn muốn lộng vài giọt chủ thần chi lực bàng thân đây. Giết liền xong, chúng ta những thứ này người, ai mà không theo núi thây biển máu bên trong đi ra. Chỉ cần không gặp được lão thiên nhân những tên kia, chúng ta ai cũng dám giết, đúng. Cái kia quyết định như vậy, chúng ta vừa đi vừa giết, vừa tìm kiếm người của chúng ta. Lão thiên nhân lão già kia như dám đến, liền cùng hắn liều mạng. Trong nháy mắt, mọi người kêu la, mà Thanh Linh cũng là hít sâu một hơi, lập tức gật đầu, được, ta đây đã giúp ngươi lúc này đây. Chẳng qua ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, trong vòng một năm nhất định chạy tới Thần Hồng Kiều, bởi vì tối đa thời gian một năm, cuối cùng chi chiến sẽ khai mở. Vừa vạn, ta cũng phải tìm cái kia lão tạp toái báo thù rửa hận. Ngoài ra ngươi cẩn thận một chút, như Âu Dương Bạch đánh tới. Nói đến đây, Thanh Linh dừng lại xuống, đang nói ngữ trong gánh yêu vẫn là rất rõ ràng. Âu Dương Bạch người này, bị đừng người xưng là gần gũi nhất đại viên mãn nhân vật đáng sợ. Không thể không đạo lý, một đối một, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sao cả, các ngươi tấn quản đi đi. Đông Hoàng Thái Nhất, Ngộ Không, Kiếm Thần, các ngươi nhớ kỹ một câu nói. Sát lục cũng là cơ duyên nhất chủng, chỉ có ở tuyệt sử phùng xanh phía dưới, tài năng bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Ta cùng nhau đi tới, cửu tử nhất sinh, không cảm thấy chiến đấu có cái gì không tốt. Đã đến, như một mạch cùng ở bên cạnh ta, ngược lại sẽ cầm cố lòng của các ngươi. Dù sao các ngươi từng cái, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bạo quân a. Đi đi. Nhìn thấy tiểu hắc bọn họ về sau, nói cho bọn họ ta nói. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, sát lục có cái gì không tốt. Hắn Diệp Lăng con đường đi tới này, theo trái đất trọng sinh đến quát tháo tiên giới, lại tung hoành tam thập tam ngoại thiên, bây giờ đứng ở mênh mông tinh không đỉnh. Hắn không có thiếu sát lục, hơn nữa vô số lần đột phá đều là ở trong chiến đấu. Ở Diệp Lăng xem ra, cái này chủng rèn luyện thậm chí muốn khá hơn một chút kỳ ngộ. Yên tâm đi, dù sao lão tử nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không mắng nhiếc cười một tiếng, trong mắt của hắn lần nữa ngưng tụ trước đây cái kia kiêu căng khó thuần vương gốc rễ sắc. Hắn có sợ gì? Mọi người hoa lạp lạp ly khai, mà Diệp Lăng tắc thì là phun ra nhất khẩu chọc khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ở hồ bên cạnh, thân thể theo sát bên hồ duyên cớ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm cũng là hóa thành thiên ti vạn lũ rũ xuống đến cái này trong đáy hồ. Cờ rắc cờ rắc, làm thần niệm tiến nhập sát na, đã bị trong hồ một cổ mạnh mẽ lực lượng cho xé nát bấy. Tuyệt đối không phải tử địa. Diệp Lăng trong lòng chợt run lên, có chút kích động tự lẩm bẩm, mạnh mẽ lượng, liền không phải tử địa. Cái gì là tử địa? Không có một ngọn cỏ, sinh cơ tiêu tán, liền một tia lực lượng cũng không có, nhưng nơi này lại có lực lượng sinh tồn, chứng minh hồ này tuyệt đối không phải tử địa. Đã như đây, cái kia Diệp Lăng tuyển trạch thì nhất định là đúng đích. Dù cho hắn ở chỗ này tìm hiểu một năm, chẳng có cái gì cả tìm hiểu đến, tối thiểu hắn không hối hận. Hô, Diệp Lăng hô hấp miên kéo dài, cả người hắn ở sát na liền tiến vào đến cái kia chủng tầng sâu cảm ngộ trong trạng thái. Cả người, thân trên thần quang bảy màu tràn ngập, cứ như vẫn lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?